Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Kỳ Hoa Ngũ Nhân Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà lão Căn Phát Uy cộng với cả Nguyên Anh lão tổ của bên phía cô Nhận Sơn xuất hiện thì tạm thời đã gánh được nguy cơ của nhóm người Phương Hành. Tuy nhiên sau đó thì bọn họ đã thương lượng để cho hắn và Đại Kim Ô tham gia một cái có thể coi như là một cái thí luyện, nhưng mà trong đó thì bọn họ có thể tranh đấu và tranh đoạt cơ duyên của nhau. Lần này có cả thêm 3 sứ giả của Thần Châu tham gia. Và ở phần trước thì Phương Hành cũng đã tỉnh lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Cái tên khốn kiếp này, đối với huynh đệ của mình mà cũng đành lòng tung cước được. Đại Kim Ô lên tiếng chửi rủa, trong lòng vô cùng bất mãn. Chỉ có điều hắn cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn biết sức mạnh của mình như thế nào, vậy mà lại bị tên tiểu thổ phỉ này một chân đạp bay. Tên nhóc khốn kiếp kia, ngươi qua đây để lão phu nhìn một chút. Đúng lúc này Căn Bá chậm rãi lên tiếng, hai tay chống quải trượng, thích thú nhìn dáng vẻ của Phương Hành. Lão giả khốn kiếp, ta không đi qua thì ông làm gì được ta? Phương Hành liếc mắt mắng chửi lão thụ tinh này, trong đầu không hề có ý nghĩ tôn kính. Tiểu thổ phỉ, người khách khí với Căn Bá một chút. Ô Tăng Nhi ở bên cạnh răn dậy đứng lên nói. Trước đó Căn Bá dùng một trượng đã gõ nát bàn tay của Nguyên Anh lão tổ Thái Thạch Gia đó. Vừa răn dậy vừa nháy mắt với hắn. Lão ta sao? Có thể gõ nát tay của Nguyên Anh lão tổ ư? Phương Hành cũng ngẩn ngơ, mặt đầy hồ nghi nhìn lão thụ tinh mấy lần, vừa đi về phía Đại Kim Ô ra hiệu. Ngược lại Căn Bá không hề tức giận, chậm rãi nói. Ta vốn là chuẩn bị 3 quyển pháp quyết cho 3 tên tiểu ô nha, thì đáng tiếc là đứa bé nhất điển kia khi tu luyện quá mức nóng lòng muốn thành công, cho nên đã bị tẩu hỏa nhập ma đả thương căn cơ, vẫn còn thừa một quyển mà không có chuyển nhân. Ta nhìn ngươi thuận mắt, vốn là muốn suy nghĩ một chút, nhưng ngươi lại không nguyện ý, hay là thôi đi. Vèo. Đại Kim Ô và Ô Tang Nhi cảm thấy hoa cả mắt. Phương Hành nhảy tới vuốt vai của Căn Bá, mặt mũi tỏ vẻ nịnh nọt, trong miệng thì cười hăng hắc. Đã sớm biết là ngài bất phàm mà, bình thường lão đầu chỉ có chút nóng tính mà thôi, không phải sao? Sự trở mặt nhanh như vậy khiến Ô Tăng Nhi cạn cả lời. Yêu đế các thì đã có từ lâu, không biết đã truyền lưu qua bao nhiêu năm. Theo lời đồn thì có từ khoảng 3.000 năm trước. Yêu tộc còn nắm giữ hai châu là Bắc Câu và Nam Chiêm. Hơn nữa đại bộ phận thế lực ở Nam Chiêm thì có 3 vị yêu đế đi tới Bắc Câu, nghèo nàn, liên thủ xây dựng nên yêu đế các. Bởi vậy mà một tòa bạch cốt tháp trấn áp được người ta gọi là yêu tháp. Đây là nơi thần bí nhất của yêu tộc. Theo tục truyền thì bên trong yêu đế các có ẩn chứa linh tính của 3 vị yêu tổ, có tu hành đạo âm. Người đi vào có thể ngộ ra đạo pháp, lắng nghe đạo âm, thậm chí còn có người nói bên trong yêu đế các có ẩn giấu một bộ kinh quyển do 3 vị yêu đế liên thủ viết ra. Một khi nắm giữ bộ này thì có thể đột phá gông cùm thiên địa, tu thành yêu tiên không có gì khó khăn, có điều là có tìm được hay không mà thôi. Yêu đế các này cùng với Nam Hải Quy Khư, Thần Châu Giao Chỉ, Tây Trúc Ma Uyên có tên tuổi sánh ngang với nhau. Rốt cuộc có kinh quyển yêu tiên hay không thì không ai biết được. Có điều là sự huyền diệu của nó là điều chắc chắn. Năm tháng trôi qua, cứ trăm năm thì yêu đình sẽ đều chọn ra một vị tiểu bối yêu tộc kiệt xuất nhất để cho vào bên trong tranh giành tạo hóa. Có người từ đó đi ra hiểu được đạo pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có người thu được dị bảo thì như hổ thêm cánh, chiến lực mạnh mẽ. Cũng có người thu được linh đan, dị thảo. Trúc cơ trung kỳ đi vào, sau khi đi ra thì tu vi đã là kim đan. Cho dù kém cỏi nhất thì ở bên trong cũng tìm được 10 viên tiên linh, chấn kinh cả yêu tộc. Cũng vì nguyên nhân này mà yêu đế các đã trở thành điểm ngắm để mưu cầu cơ duyên lớn nhất của yêu tộc. Cứ trăm năm một lần, cổ yêu bát mạch, thậm chí một số tài tuấn xuất thân từ yêu tộc đều sẽ vì thế mà đến tranh một mất một còn. Đây là đặc tính quyết định của yêu tộc, nắm tay người nào lớn thì người đó được vào. Nhưng lần này, yêu đế các mở ra lại khác biệt so với những lần trước, lấy thiên hạ đại thế mà cải biến. Yêu đình thập đại trưởng lão đã từng liên thủ thiết hạ tế đàn, thỉnh cầu yêu tháp, phụng tế muốn được mở rộng yêu đế các ra. Tiểu bối yêu tộc kiệt xuất đều có thể tiến vào, thậm chí là sứ giả Thần Châu và Long Tử, Long Tôn của Thương Hải Long Cung cũng sẽ được tiến vào yêu đế các để tìm kiếm tạo hóa. Nguyên nhân này khiến cho yêu đế các trở thành việc quan trọng cả ngàn năm hiếm thấy của yêu tộc. Chẳng những là tiểu bối yêu mạch kiệt xuất sôi nổi xuất quan, mà ngay cả Long Hậu của Thương Lan Cung cũng mang con mình tiến tới yêu địa tế tổ. Ngay cả Thần Châu cũng đưa tới những đệ tử mà họ cảm thấy là tốt nhất. Thứ nhất là dùng để ký hiệp nghị ngừng chiến với yêu đình. Thứ hai là tiến vào yêu đế các để tìm hiếm tạo hóa. Vốn là đại kim ô vì Phù Tang Sơn xuống dốc, còn Phương Hành là nhân tộc thì không có tư cách tiến vào trong đó. Nhưng mà nhân duyên tế hội lại thêm căn bá hiển lộ thần thông, mang đến lực uy hiếp rất lớn. Cô Nhận Sơn cùng với Thanh Khâu Sơn cũng dẫn động sóng ngầm, giúp bọn họ đoạt được thời cơ tiến vào yêu đế các. Một đạo pháp khí chỉ yêu đình đưa tới Phù Tang Sơn, thình lình phát hiện ra núi có hai cái danh ngạch, chừng 5 người. Cũng vì nguyên nhân này, trước một ngày yêu đế các tế tháp mở ra thịnh hội, Phương Hành cũng đi cùng với bọn đại kim ô. Trong thịnh hội này, yêu đình thập đại trưởng lão chính thức tiếp đãi sứ giả Thần Châu, thậm chí vì Long Hậu, Cửu Đầu Trùng, Thượng Lan Hải trở về mà bày ra thịnh yến, cũng như tất cả những người xuất sắc của yêu mạch đều có tư cách tiến vào yêu đế các để biểu diễn. Có thể nói cảnh tượng này là vô cùng lớn, có lời đồn là có thể gặp được Nguyên Anh lão tổ, mà một yêu tộc phổ thông để có tư cách tiến vào trong hội trường thì phải mất đến 30 viên linh tinh. Đơn giản mà nói, không làm gì, chỉ tiến vào tiệc rượu để xem náo nhiệt cũng phải mất 30 viên linh tinh rồi. Mẹ nhà nó chứ, 30 viên linh tinh, nếu không Tiểu Huyền Tôn cùng con quạ chọc lông ngươi về đi, ta bán suất kiếm được 60 khối linh tinh rồi. Lúc này ở cửa vào của Thiên Phong Uyển, bên trong yến hội đã sớm bắt đầu, chỗ cửa lớn đã có 5 người, không đúng, phải nói là 4 người một quạ. Trong 4 người này thì một thiếu niên mặc áo bào màu vàng nhạt, dáng người thon dài, dáng vẻ tuấn tú, có điều ánh mắt nhìn có chút tặc, nhìn thế nào cũng thấy hắn không trung thực. Bên phải hắn là một con kim ô to lớn, chẳng biết tại sao nó lại không biến thành hình người. Còn bên trái hắn là một cô gái nhỏ, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười rạng rỡ. Đi theo phía sau là hai tên ngốc, một tên thiếu niên có dáng người tuấn mỹ, phong cách ăn mặc khá oai phong, nhưng lúc này có vẻ hơi uể oải, lười biếng đi theo ba người. Tên bên cạnh thì đi thụt lùi về sau một chút, người này có mái tóc thưa, xanh xao vàng vọt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thận trọng nhìn quanh bốn phía. Năm người này chính là nhóm người của Phương Hành, Đại Kim Ô, Ô Tang Nhi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và con trai của tộc trưởng Ô Cổ Mộc tên là Ô Nhất Điển. Lúc đầu Phương Hành không định mang theo Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điển, nhưng dù gì thì cũng có 5 slot, vì vậy dẫn theo bọn họ để tham gia náo nhiệt cho vui. Ngươi không thể bỏ rơi ta. Cha ta nói là muốn để ngươi mang theo ta đi quan sát trải nghiệm mà. Đi tuốt ở phía sau, Ô Nhất Điển nghe Phương Hành nói là muốn đuổi y đi, bán vé của mình đổi lấy linh tinh, thì nhất thời bị dọa đến hét lên. Ô Tàng Nhị im lặng nắm lấy cánh tay Phương Hành, quay đầu an ủi Ô Nhất Điển. Đừng sợ, hắn dọa huynh đấy. Vẻ sợ hãi của Ô Nhất Điển lúc này mới giảm xuống, thận trọng liếc nhìn Phương Hành một chút. Phương Hành trở tay bóp tay của Ô Tang Nhi, cũng không để ý phản ứng của Ô Nhất Điển. Đây cũng là một người đáng thương. Lúc đầu thiên tư xuất chúng so với Đại Kim Ô và Ô Tang Nhi thì mạnh hơn nhiều. Đã từng là thiên tài được so sánh với Hồ Tiên Cơ của Thanh Khâu Sơn hay là Tiểu Viên Vương của Đại Thánh Sơn. Lúc đó Ô Cổ Mộc cũng là rất có tham vọng, muốn cho bồi dưỡng con mình trở thành niềm hy vọng tương lai của Kim Ô Nhất Mạch, cho nên cũng tạo được áp lực quá lớn cho y để thúc giục mạnh mẽ. Chỉ tiếc là Kim Ô Nhất Mạch từ nguyên thiếu hụt, tuy rằng Ô Nhất Điển được phụ thân chiếu cố, nhưng so với Hồ Tiên Cơ và Tiểu Viên Vương thì không cách nào so sánh được. Nếu như dựa vào thiên tư của mình, y có thể theo kịp tiến độ tu hành của đám người Hồ Tiên Cơ, thậm chí là cao hơn. Nhưng theo tu vi tăng trưởng lên, sai sót khi mà thiếu thốn tài nguyên mới dần lộ ra, sức mạnh càng ngày càng không đủ. Nhưng càng như thế, cùng với kỳ vọng của phụ thân vào y quá nhiều, khiến cho Ô Nhất Điển vô cùng nóng vội, liều mạng muốn để thăng tu vi. Cuối cùng ở thời điểm trúc cơ trung kỳ bị tẩu hỏa nhập ma, khi mà Ô Cổ Mộc phát hiện ra y có điều không thích hợp thì liền cưỡng ép ngừng tu luyện. Khi ngừng tu luyện được thì căn nguyên đã bị đả thương, cả người như điên điên khủng khủng, bụng dạ hẹp hòi, dù có linh dược cũng không thể điều trị được. Đơn giản mà nói, con quạ này xem như đã hỏng. Kỳ thực cũng chính vì vậy mà Ô Cổ Mộc mới xem trọng Đại Kim Ô. Ông ta cũng biết rõ con trai mình đã phế rồi, hy vọng của Kim Ô Nhất Mạch chỉ có thể phó thác vào Đại Kim Ô. Có điều ông cũng không đành lòng quát tháo con mình, dù sao Ô Nhất Điển bị tẩu hỏa nhập ma thì hơn phân nửa nguyên nhân là do ông. Nếu không phải ông thúc giục quá gấp thì nó không xuất hiện tình huống này đâu. Lần này yêu đế các mở ra, ông cũng muốn tìm cho Ô Nhất Điển một chỗ, cho nên khẩn cầu Phương Hành dẫn y theo. Ngay cả Đại Kim Ô và Ô Tang Nhi cũng biết nội tình, cho nên dù có chán ghét Ô Nhất Điển thì cũng cố gắng là nhường nhịn y một chút. Ô Nhất Điển hoảng sợ muốn chết, nhưng tên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kia lại không quan tâm, lười biếng nói: "Ta thì thực sự không muốn đi vào." Lời còn chưa nói hết, phía sau đầu liền bị Đại Kim Ô đập cho một cánh mà mắng: "Đây chính là hai vị lão tiền bối Cô Nhận Sơn, muốn ngươi đi theo hai vị tiểu tổ chúng ta. Tiểu tử, ngươi không theo chúng ta, vậy là muốn tìm con hồ ly tinh lẳng lơ kia sao? Kim sĩ tiểu bằng vương giận dữ, trừng mắt nhìn đại kim ô nói, con quạ đáng chết kia, ngươi dám đánh ta? Đại kim ô không nói hai lời lại cho một cánh, con mắt trừng còn to hơn, đánh ngươi thì sao? Liên chỉ vào Phương Hành nói, đây chính là tiểu tổ của nhà ngươi, còn ta, biết ta là ai không? Hỏi xong lại chỉ vào chính mình, ta chính là huynh đệ tốt của tiểu tổ nhà ngươi, cũng chính là một vị tiểu tổ khác. Giáo huấn ngươi không phải là chuyện thình kinh địa nghĩa hay sao? Với lại, ngươi chỉ có tu vi trúc cơ, dám nổ, có tin ta thu thập ngươi tại chỗ hay không? Kim sĩ tiểu bằng vương tức giận đến phát cuồng, một thần linh lực bạo phát quát lớn. Đừng tưởng rằng tu vi trúc cơ thì ta sẽ sợ ngươi. Phương Hành ở bên cạnh quay đầu vỗ vào đầu tiểu bằng vương. Huyền tôn, sao ngươi lại thế chứ? Kim sĩ tiểu bằng vương như quả bóng bị xỉ hơi, chán chường đến không có sức sống mà nói. Không, không có việc gì. Tiếng nói như phát ra từ trong kẽ răng, gã cực hận Phương Hành nhưng cũng rất sợ Phương Hành. Gã biết rõ tên khốn kiếp này nhất định sẽ đánh gã, mà lão tổ tông của cô Nhận Sơn lại chẳng nói lời nào. Ngược lại còn dặn dò gã phải giữ gìn mối quan hệ với tên khốn này. Sao hai người các ngươi lại thích bắt nạt người khác thế? Còn chính sự đó còn ở đây mà náo nhiệt. Ô Tăng Nhi như một con gà mái nhỏ, hết bảo vệ cho Ô Nhất Điển lại quay sang bảo vệ Tiểu Bằng Vương, cứ làm nhảm không ngừng. Bốn tên gia hỏa này ở cùng một chỗ thực sự khiến nàng hao tổn quá nhiều tâm tư. Phương Hành thì ưa thích hù dọa Ô Nhất Điển, Đại Kim Ô không có việc gì thì tìm Tiểu Bằng Vương kiếm chuyện, Tiểu Bằng Vương lại xem thường Ô Nhất Điển, Ô Nhất Điển thì vui mừng thất thường, gặp chuyện gì là liền la to, nàng phải kẹp ở giữa để giải quyết mâu thuẫn, phải nói vô cùng bận rộn. Có điều công lực cầu nhau của nàng cũng rất siêu phàm, nhìn thấy môi hồng chu lên thì âm thanh vang lên còn nhiều hơn so với Động Phộng Giang. Không riêng gì Phương Hành và Đại Kim Ô biết đắc dĩ biệt tai, mà sắc mặt Tiểu Bằng Vương cũng tái đi. Được rồi, đừng có nói nữa, chính sự cây rắm, không phải chỉ là tiến lên vuốt mông ngựa và đàm phán với đám hổ ly tinh lẳng lơ kia thôi sao? Phương Hành bất đắc dĩ cắt ngang lời của Ô Tang Nhi. Không phải chính sự, Ô Tang Nhi chừng mắt nói nhanh hơn. Sao người lại nói lời khó nghe như vậy chứ? Không phải các vị tiền bối lệnh cho chúng ta đến để tạo quan hệ thân thiết với những vị tài tuấn tiến vào yêu đế các, định ra mình ước được là tốt nhất, nhất là lúc cùng với tiên cơ tỷ tỷ đấu pháp thì có thể tìm mấy vị bằng hữu tới tương trợ sao? Đây là lo lắng chúng ta thua quá khó coi, ngươi không muốn có người trợ giúp à? Mặt khác, ngươi cùng với tiên cơ tỷ tỷ lập ra đấu ước, dù sao trận đấu này cũng là do các lão tiền bối định xuống, không thực hiện cũng không được, Thanh Khâu Sơn cũng thúc giục mà. Được rồi, nghe lời, Tang Nhi, tranh thủ thời gian vào đi thôi. Lúc này, Đại Kim Ô bị ma âm thôi thúc, trực tiếp là hạ vũ khí đầu hàng. Sắc mặt Phương Hành cũng cổ quái gật đầu, hai người bọn họ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Ô Tang Nhi lải nhải mà thôi. Ừ, Hồ Tỷ Tỷ có hy vọng cao như vậy, 10 người tiến vào yêu đế các thì có 9 người là giúp nàng rồi, các người... Vào lúc này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nghe Ô Tang Nhi nói lại có chút khinh thường, ở bên cạnh dội thêm một gáo nước lạnh. Phương Hành nghe được thì tức giận, đúng lúc muốn tìm người tức giận liền vỗ vào tay vào đầu gã, người nói cái gì đó? Ngũ Tổ nói không cho phép người tùy tiện đánh ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tức giận cũng không dám phát tác, nhìn Phương Hành mà kêu lên. Lời còn chưa nói hết lại bị Kim Ô đánh cho một cánh. Sao dám nói với Tiểu Tổ Tông bằng cái giọng điệu này? Ta không đi nữa, ta muốn về nhà. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tức giận không có chỗ phát tác, liền ngồi xổm trên mặt đất không chịu đi. Ta lớn đến như vậy nhưng mà Tiểu Bằng Vương được cô Nhận Sơn xem như cục cưng quý giá mà nuôi lớn, đến bây giờ còn chưa bị chọc tức đến như thế. Ơ kìa, sao lại nháo lên như thế? Ta đã nói chúng ta yên tĩnh bàn bạc chuyện chính sự cơ mà. Ô Tang Nhi đã không biết nói gì nữa. Khi tới trấn an Tiểu Bằng Vương, cái miệng nhỏ lại bắt đầu lô bô không ngừng, nổ lên như đậu phộng. Phương Hành cùng với Đại Kim Ô hùng hùng hổ hổ đấm đá, rồi cứng rắn lôi kéo Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi vào trong Thiên Phong Uyển. Ô Nhất Điển ở bên cạnh cởi trên nỗi đau của người khác, bị Tiểu Bằng Vương trừng mắt, hụ chạy vèo một tiếng phải núp sau lưng Ô Tang Nhi. Ô Tang Nhi luống cuống tay chân, vừa phải trấn an Ô Nhất Điển lại vừa phải che chở Tiểu Bằng Vương, không cho Phương Hành và Đại Kim Ô bắt nạt gã, bộn bề nhiều việc. Lúc này bên trong Thiên Phong Uyển, cảnh tượng như một phái tiên gia vậy. Các mạch yêu tu khoan bảo đại tụ, ngự tưởng vân bay tới ở tầng trời thấp. Nam thì anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng lỗi lạc, nữ thì mảnh mai quyến rũ. Nói thẳng ra, thật giống như tiên cảnh trong truyền thuyết. Đương nhiên, nếu có khí độ tiên gia thì tên ngốc cũng có thể hóa thành nhân tướng. Đó chính là đặc điểm dương của từng chủng tộc rồi, không thể bắt chước. Tuy Thiên Phong Uyển chưa thực sự là thiên phong, nhưng mấy trăm tòa sơn phong vẫn phải là có. Lúc này khắp nơi đều là cảnh tượng ca múa hát nhảy, tất cả đỉnh núi đều có tu sĩ đang luận đạo, nói chuyện gió chăng. Mà lần này là chuyện quan trọng của yêu tộc, mặc dù kiểm soát chặt chẽ danh sách yêu tu tham gia dự tiệc, nhưng số lượng vẫn là quá đông. Đương nhiên không có khả năng đều tụ trên một đỉnh núi, cho nên khoảng chừng mấy chục ngọn núi đều tổ chức tiệc rượu. Mà chúng yêu tu, ai bè bạn với nhau thì tụ tập cùng một chỗ mà ăn uống, hát hò, kết giao càng thêm rộng rãi, uống say thì ngự mây du tẩu trên đỉnh núi, ở nơi này uống một chén, ở nơi kia làm một ly, trò chuyện một hồi vô cùng thoải mái. Những tuấn kiệt lần này có tư cách tiến vào trong yêu đế các thì có chừng hơn 30 người, bảng danh sách nằm ở chỗ này, chúng ta tìm người bái kiến trước. Ô Tang Nhi lúc này tiến lên lấy ra một cuốn sách, ở phía trên đều ghi đầu tên tuấn kiệt của các tộc, thành thật hỏi Phương Hành. Ở đây đều có đồng minh tiềm ẩn cả, nếu như lôi kéo một người cũng không được thì tìm người thứ hai, thứ ba. Không phải đi hỏi thăm sao? Phương Hoành uể oải không có chút hứng thú, quay đầu lại, hỏi Đại Kim Ô. Người không có bằng hữu tốt nào sao? Đại Kim Ô khinh thường nói, có. Trước đó chỗ xích huyết chân nhân, ta bán ta đi chính là bọn họ. Ngươi cảm thấy là ta nên đi tìm họ để đề nghị liên minh sao? Còn mẹ nó, tốt nhất đừng để ta gặp được bọn chúng ở bên trong, nếu không ta làm thịt cả đám. Phương Hành nhịn không được mà chép miệng. Vậy chúng ta còn đi thăm hỏi cái rắm gì? Tìm chỗ nào mà ngồi uống rượu? Ô Nhất Điển ở bên cạnh khẩn trương. Các người sao có thể như thế chứ? Không tìm liên minh thì khi tiến vào yêu đế các chẳng phải sẽ bị người ta nhắm vào sao? Những tên kia đều là nhân vật không tầm thường, nhỡ đầu sẽ lấy mạng chúng ta trong yêu đế các thì sao? Phương Hành trợn mắt chừng y. Vậy thì người tự qua đó mà kết giao với bọn họ. Ô Nhất Điển nhất thời không nói nên lời, ánh mắt chuyển qua không dám di động, lại nò nghĩ cho nên nôn nóng trong lòng. Tiểu Bằng Vương liếc mắt nhìn y một cái tỏ vẻ xem thường, hắn hừ lạnh một tiếng, gương mặt là không chào đón. Đại Kim Ô đập một cánh lên đầu Tiểu Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương căm tức quay đầu nhìn gã, Đại Kim Ô lại nhìn trời huýt sáo. Ồ, đó là Tử Vộ, Hồ Lý, cao thủ của Lý tộc, cũng có thể tiến vào yêu đế các, biểu ca, trước kia không phải là huynh quen biết hắn sao, nhanh qua đó chào hỏi đi. Còn chưa tiến lên thì phía trước đã có một nam tử áo choàng đỏ, giá vây bay qua. Ánh mắt Ô Tang Nhi nhất thời sáng lên, giống như phát hiện ra được đồng minh tiềm ẩn, thúc giục Đại Kim Ô tiến lên chào hỏi. Đại Kim Ô nhìn thấy một lần nữa khinh thường quay đầu. Ta biết hắn, vì khi còn bé có đánh nhau, xém chút nữa đã ăn hắn. Quả nhiên là cao thủ Lý tộc, nhìn qua hướng năm người này, chỉ hư lạnh một tiếng rồi hung hăng chừng với Đại Kim Ô, chứ không có chủ ý bắt chuyện, thậm chí còn có chút địch ý, quay đầu bay sang nơi khác. Tên khốn kiếp kia, ngươi chừng ai đó, trở lại cho ta. Phương Hành lập tức kêu to, sắn tay áo muốn xông lên đánh nhau. Lúc mới nhìn thấy ta, ta đã muốn ăn hắn rồi. Lúc này Đại Kim Ô chỉ e thiên hạ không loạn. Hử, tên khốn kiếp này, trước kia không dám vô lễ với ta vậy đâu. Ta thấy hắn là muốn chết. Kim Chí Tiểu Bằng Vương cũng nổi giận, hận không thể tiến lên cho con cá chép kia một kích. Ô Nhất Điển toàn thân run rẩy kêu lên. Các người điên rồi sao? Vô duyên vô cớ đi đắc tội với một cao thủ làm gì? Ô Tàng Nhi dậm chân kêu lên. Chúng ta đến đây để tìm liên minh mà, đâu phải tới để đánh nhau. Đi cùng với mấy tên ngốc này, nàng cảm thấy là thế giới quan của mình đều bị lật đổ. Mà tên Lý Ngư kia nghe thấy bên này kêu to cũng sinh hận ý, hung hăng trừng mắt nhìn qua. Chắc cảm thấy bản thân thế đơn lực bạc, sợ đùng thủ, sẽ lỗ vốn cho nên chỉ cười lạnh một tiếng rồi rời đi. Phương Hành cùng Đại Kim Ô thì ở xa xa mắng chửi một trận. Trời ơi, thế này thì sao kết đồng minh, kết thù thì có. Ô Tăng Nhi bó tay rồi, lấy tay ôm chán, trong lòng mệt mỏi đến chẳng muốn nói. Đúng vậy, Tăng Nhi muội muội, ngươi dạy bảo bọn họ đi, không là bọn họ hại chết chúng ta đó. Ô Nhất Điển run lẩy bẩy, không ngừng thúc giục Ô Tăng Nhi. Im miệng, cái tên không có tiền đồ, cách xa ta ra một chút. Tiểu Bằng Vương nhịn không được, quay đầu hung hăng giáo huấn Ô Nhất Điển, khiến Ô Nhất Điển bị dọa lại phải trốn sau lưng Ô Tăng Nhi, không dám nói tiếp. Huyền Tôn Hoan, mấy câu này rất được lòng ta. Phương Hành quay đầu khen Tiểu Bằng Vương, khiến Tiểu Bằng Vương lập tức không muốn nói chuyện, trợn tròn con mắt. Ta thấy đàng hoàng tìm một người liên minh là không thể rồi, không ai chơi cùng với chúng ta đâu. Phương Hành đưa ra quyết định, đoạt lấy tờ danh sách trong tay của Ô Tang Nhi, mở ra xem rồi nói. Không bằng thế này đi, đi tìm qua trên ngọn núi này, chỉ cần đụng phải người tiến vào yêu đế các, liền ép buộc bọn họ liên minh, không đồng ý thì đánh, đánh tới khi đồng ý hoặc là đánh chết mới thôi. Đại Kim Ô vỗ cánh cười to, ý kiến hay. Ô Tàng Nhi thì bị dọa sợ kêu lên, người điên à? Ô Nhất Điển run lẩy bẩy, luôn miệng nói, xong rồi, lần này tiến vào yêu đế các coi như xong. Ngược lại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì hai mắt tỏa sáng dường như là nhất trí. Ngay khi Phương Hành và Đại Kim Ô hạ quyết định, liền muốn đến ngọn núi gần nhất để tìm người đánh nhau. Chợt thấy phía đông nam có một tiểu tì dáng vẻ hồ nữ đạp thải vân bồng bềnh mà đến, xa xa ngừng chân giữa không trung, nhẹ nhàng thi lễ. Hẳn là Phương đại gia và Kim Ô thái tử, công chúa tộc của chúng ta ở phía trước, mời mấy vị đến nói chuyện. Hồ Tiên Cơ nghe được tiểu tì hồ tộc này nói, Phương Hành nhíu lông mày lại. Ánh mắt của Ô Tàng Nhi có chút cổ quái, dường như có cảm giác xấu hổ. Ngược lại, Đại Kim Ô tỏ vẻ không quan trọng, nhấc móng vuốt lên gãi bụng. Ô Nhất Điển thì bắt đầu phát run, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn tỏa sơn phong phía trước. Mặt của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trắng nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra một tầng trên trán, cảm giác quẫn bách lạ thường. Trước tiên cứ gặp con mụ này cũng được, tiểu nha đầu, người đi trước dẫn đường. Phương Hành cũng tùy tiện không để ý, để cho tiểu nha đầu này dẫn đường. Năm người ngự mây bay về phía ngọn núi kia. Lúc đầu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương muốn chạy trốn, lại bị Đại Kim Ô bắt về, sắc mặt như tro tàn, gã nghĩ. Không biết là khi thần nữ Hồ Tỷ Tỷ của nhìn mình bị những tên ngốc này bắt nạt thì liệu có xem thường mình không? Lại nghĩ tới là gã phải đối địch với nàng, không biết là nàng có hận gã không? Trong năm người thì tâm sự của gã là nặng nhất, lòng buồn bã muốn chết. Trên ngọn núi này thì đã bày sẵn linh quả và tiên tiểu, các loại thanh thai, rồi trên dưới trái phải có hơn 10 thanh niên trẻ tuổi, khí tức vô cùng thâm hậu, từng người đều nhìn về phía bọn họ. Ô Tang Nhi nhìn qua cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Trong những người này thì có đến 4-5 người tiến vào yêu đế các, có lẽ là liên minh cùng với Hồ Tiên Cơ. Mà Hồ Tiên Cơ ngồi trên chủ vị, sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía 5 người, cặp mắt đẹp lóng lánh đến nỗi không nói nên lời. Tiên Cơ tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Ô Tang Nhi sợ Đại Kim Ô và Phương Hành vừa tiến lên lại mắng chửi, lên kéo hai người bọn họ, còn mình thì lên tiếng trước, dịu dàng hành lễ. Dù đã định là sẽ đấu với nhau, nhưng lễ nghĩa cần thiết thì vẫn phải có. Tang Nhi muội muội, đã lâu không gặp. Hồ Tiên Cơ thấy bọn họ tới cũng không đứng dậy, nhàn nhạt nói với Ô Tang Nhi một câu, ánh mắt nhìn về phía Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đang trốn phía sau Đại Kim Ô, sống chết cũng không chịu lộ diện, thậm chí còn muốn trốn đi, bị Đại Kim Ô dùng móng vuốt mà kéo. Cặp mắt đẹp khẽ nhíu lại, khẽ nói: đường đường là Tiểu Bằng Vương cô nhận sơn, trước kia phong thái anh hùng đến mức nào, sao bây giờ lại bị người ta đối đãi như thế, thật là thất vọng. Thiên Nhi sư đệ, dù chúng ta đã đặt cược về đấu, nhưng tình nghĩa trước kia vẫn không bỏ được, đến ngồi bên cạnh ta đi. Vốn là bị Phương Hành và Đại Kim Ô bắt nạt, Tiểu Bằng Vương đầy bụng ủy khuất, nghe lời này cảm thấy chua chua, suýt chút nữa thì rơi lệ. Con hồ ly lẳng lơ này, định dùng kế ly gián à? Phương Hành thấy vẻ ngoài đáng thất vọng của Tiểu Bằng Vương liền muốn vả vào mặt gã một cái. Hắn phát hiện con hổ ly tinh một bụng quỷ kế kia thực sự khiến người ta chán ghét. Trong lòng nghĩ thế liền xông ra, cười ha hả kéo Tiểu Bằng Vương ôm vai gã mà nói: Huyền Tôn, ngươi nghe đây. Ta đã sớm nói với ngươi, con hổ ly lẳng lơ kia không thích tắm rửa. Lúc trước khi gặp mặt, ta đã tặng cho ngươi các quần lót bẩn chính là của nàng ta. Ngươi còn không tin. Hiện tại đến gần, có phải cách xa như vậy cũng ngửi được mùi thối trên người nàng không? Một câu nói khiến người ngồi đây đều sợ hãi. Người kiềm chế tốt như Hồ Tiên Cơ cũng phải thay đổi sắc mặt. Lại nói trong khoảng thời gian này yêu địa phát sinh không ít chuyện, nhưng lớn nhất vẫn là âm thầm thảo luận chuyện tên trộm tu sĩ nhân tộc trộm quần áo của Hồ Tiên Tử còn công khai bán đấu giá. Nghe nói bộ siêu tập này được huân ngân nhất trong yêu tộc, thậm chí có món đạt tới 100 viên linh tinh, cũng khiến cho thanh danh của Hồ Tiên Tử xấu đi không ít. Mà lúc này yêu tu đang ngồi đây, không ai nghĩ đến là tên tu sĩ nhân tộc ngốc nghếch không biết liêm sỉ liền mở miệng nói đến đề tài này. Trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao, có mấy người còn vỗ bàn đứng lên quát lớn: vô sỉ, sao lại có tên vô sỉ như thế này tồn tại, nên giết, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội trước Hồ Tiên Tử, ta sẽ tha cho người khỏi chết. Trong tiếng quát mắng hỗn loạn, Ô Tàng Nhi xấu hổ đỏ cả mặt, hận không có khe nứt nào mà chui vào trong đất. Vô sỉ ở chân giữa các người ấy, cái con cóc kia, ngươi liền nhìn chằm chằm vào ngực con hổ ly tinh kia mà không vô sỉ sao? Phương Hành tùy tiện ngồi xuống, vỗ bàn nhìn Cáp Mô Tinh ở đối diện mà mắng: nói hiu nói vượn, ta nhìn ngực Hồ Tiên Tử khi nào? Cáp Mô Tinh giận dữ mặt đỏ lên, lại sợ Hồ Tiên Cơ hiểu lầm, tức giận phản kích. Phương Hành liền nói: hai quả dưa hấu lớn như vậy ở bên cạnh mà ngươi không nhìn sao? Cáp Mô Tinh liền trách mắng: nói hiu nói vượn, nào có lớn đến thế? Thì ngươi không nhìn làm sao biết là nó không lớn như vậy? Ngươi nhét chữ vào mồm, ta không nhìn. Phương Hành tỏ vẻ xem thường: không nhìn cái chân giữa của ngươi, ngươi không nhìn thì tên khốn kiếp nào nhìn? Cáp Mô Tinh bị chọc đến tức điên lên: làm sao ta biết tên khốn kiếp nào nhìn? Phương Hành chuyển hướng nhìn về phía Quy Yêu, cái đậu phộng, con rùa tinh kia. Hắn nói là do trứng của ngươi nhìn lén kìa. Quy Yêu giận dữ chừng mắt với Cáp Mô Tình quát, người cãi nhau thì cứ cãi nhau, còn kéo ta vào làm gì? Nhất thời trong sân loạn cả lên, lại thêm 4-5 người chỉ vào Phương Hành quát tháo. Đại Kim Ô cũng lớn giọng cãi nhau. Hai người Phương Hành thì miệng như hạt đậu bung lên, mắng 7-8 tên yêu tu, loạn thành một đoàn. Phương Hành được mệnh danh là bố tổ tiên sư chửi động. Đã lâu rồi, không theo mấy mụ đàn bà, bán thịt lợn ở giới phàm tục chửi nhau, nhưng công lực vẫn chưa hề bị mai một. Bên cạnh đó, hắn đã hun đúc thêm cho Đại Kim Ô, công lực cũng khá là thâm hậu. Hai người dần mắng cho đối phương, mặt đỏ tía tai, máu chó đầy đầu, cảm giác là từ ngữ của đối phương khá nghèo nàn. Đủ rồi. Hồ Tiên Cơ nghe hai tên khốn kiếp kia, không nói đến yếm thì cũng là quần lót, trong lòng khó chịu như bị rủi bu, kiềm chế không được vỗ mạnh bàn hét lớn. Lần này nàng đã thực sự nổi giận, Chư Yêu trong sân nhất thời im miệng. Đạo hữu công lực uyên thâm, bội phục, bội phục. Phương Hành và Đại Kim Ô thì lễ lẫn nhau, thân sắc trang trọng, giống như anh hùng gặp nhau quá muộn. Ánh mắt của hai người nhìn nhau kính nể, dáng vẻ như hai đại tông sư tán thưởng lẫn nhau, khiến cho mặt của Tàng Nhi đỏ tới tận mang tai, tự than thở là mình không sánh bằng. Nàng cảm thấy bản thân mặc dù nói chuyện nhanh, nhưng về trình độ mắng người thì kém xa hai tên này một trời một vực. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì mặt đầy xấu hổ, hận không thể đút cái đầu vào dưới gầm bàn, sống không bằng chết. Còn Ô Nhất Điển thì sợ hãi, nơm nớp lo sợ, sợ rằng có người xuất thủ đối phó với y, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. Yêu tu bên cạnh ai nấy tức giận đầy bụng nhưng không dám lên tiếng nữa. Mấy ngày gần đây nghe nói đến tu sĩ nhân tộc bản lĩnh không nhỏ, còn nghĩ muốn tìm cơ hội làm quen một chút, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, thì ra là một tên tiểu hài tử miệng đầy những lời xấu xa, khiến người ta quá thất vọng. Mọi người đang ngồi yên tĩnh, bỗng nhiên có âm thanh nhàn nhạt vang lên, chính là người thanh niên tóc vàng ngồi cạnh Hồ Tiên Cơ. Trên người y mặc kim giáp, khí tức cường hãn, tuổi không quá trăm nhưng một thân tu vi đã đến kim đan trung kỳ. Nhìn khí tức nguy hiểm trên người y thì kim đan này không phải kết đan bình thường, tạo cho người ta cảm giác khá là hung hãn. Người khác đều không dám lên tiếng nói chuyện nhưng y lại dám, xem ra thân phận không bình thường. Phương Hành nhếch miệng. Thất vọng con bà nó, ngươi là tên khốn kiếp nào? Tên thanh niên tóc vàng nhất thời giận dữ, trong mắt bắn ra hai tia hung quang. Ngay cả Ô Tang Nhi cũng giật mình vội kéo tay Phương Hành. Đây là cửu đầu tiểu thánh U Minh Sơn. Ô Nhất Điển nghe đến tên thì hai chân mềm nhũn như muốn ngã sấp mặt trên mặt đất. Phương Hành nói, ồ, hóa ra là tên khốn chín đầu. Sao chỉ thấy một đầu thế này, tám cái đầu khác rúc trong đũng quần rồi sao? Tên tóc vàng kia vỗ mạnh bàn một cái mà quát, dám bất kính với ta, người muốn chết phải không? Y tỏ ra vô cùng giận dữ, một thân khí thế hùng ác tỏa hết ra ngoài. Phương Hành lại càng ngang ngược hơn, một chân đạp cái ngọc án bay ra, đồng thời quát lên, đến đây. Hồ Tiên Cơ giận đến xanh mặt vung tay lên, một luồng lực tràng vô hình ngưng tụ bay về phía ngọc án đang đánh về phía cửu đầu tiểu thánh, sau đó mạnh mẽ để xuống mặt đất mà quát lớn. Hình đạo hữu, ta đã rất nhẫn nại với ngươi rồi, chớ có vô lý. Vị này là cửu đầu tiểu thánh, chính là thiên tài ngàn năm có một của U Minh Sơn. Ngươi đắc tội với hắn, thực sự là muốn tìm cái chết sao? Phương Hành liền giơ tay, nắm chuỗi bồ đào bên cạnh, đập tới mà mắng. Tìm cái chân thối nhà ngươi ấy. Ngươi... Chuỗi bộ đào này ném không trúng Hồ Tiên Cơ, nhưng khiến nàng ta tức giận đến sôi máu. Hồ Tiên Tử, để ta chém tên này. Kiều đầu tiểu thánh cũng nổi giận vỗ bàn muốn xuất thủ. Không vội. Hồ Tiên Cơ vẫn cố nén tức giận, khuyên nhủ Chu Đế Thành. Nàng ta có chút hiểu tên nhân tộc khốn kiếp này là đang cố ý gây sự, để cho nàng không thuận lợi đánh cược được với hắn. Ngay cả nàng cũng chuẩn bị mấy chuyện để ly gián bọn họ, bước vào góc chết. Nhưng những trò hồ nháo như thế nàng lại không làm được. Đành phải kiềm chế lửa giận để đi thẳng vào vấn đề. Hình đạo hữu, ngươi không cần phải sinh sự vì việc không đâu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Dị bảo hồ tộc của ta khi nào thì ngươi trả lại? Phương Hành trợn trắng mắt hỏi, liên quan chó đến dị bảo của hồ tộc, sao ta lại không biết? Hồ Tiên Cơ tức đến lộn ruột, cố gắng để bản thân hết sức tỉnh táo, lạnh giọng nói, đến lúc này mà ngươi còn giả bộ hồ đồ sao? Lúc ngươi đại náo Hắc Nguyên đại ngục đã để lộ ra món dị bảo kia, ngươi nhìn thấy không ít nhân chứng đầy đủ. Ta có thể tìm đến mấy người cho ngươi, ngươi muốn phủ nhận sao? Muộn rồi, không phải đồ của ngươi thì giữ chỉ mang họa, nên trả lại thì hơn. Phương Hành cười lạnh, không phải đồ của ta, chẳng lẽ là đồ của ngươi sao? Hồ Tiên Cơ lạnh lùng nói, ngươi đánh cắp dị bảo từ Thanh Khâu Sơn chúng ta, đương nhiên là đồ của Thanh Khâu Sơn. Nghe ngụ ý của nàng ta thì bảo vật này chính là do Phương Hành trộm từ Thanh Khâu Sơn ra. Dù sao chuyện Phương Hành từng trộm bảo khố của nàng ta đã truyền khắp yêu tộc, thậm chí còn vô sỉ đến mức đi đấu giá quần lót và áo yếm của nàng. Cho nên Hồ Tiên Cơ nói vậy, trừ tu trong sân lại tin đến 7 phần. Mấy người không biết còn mồm năng miệng mười phụ họa. Tức giận quát tháo Phương Hành. Trộm bảo vật của Thanh Khâu Sơn còn không giao ra, đây là đạo lý gì chứ? Chưa bao giờ thấy người vô sỉ như thế. Từ khi nào thì con cháu cô Nhạn Sơn lại bị ổi thành thế này? Thật coi yêu địa chúng ta không có hai chữ đạo nghĩa tồn tại hay không? Có tin chúng ta cùng ra tay chém ngươi thành thịt vụn hay không? Chúng tu mắng chửi liên quan đến thanh danh của cô Nhạn Sơn vào đó. Sắc mặt Ô Tang Nhi và Tiểu Bằng Vương hết sức khó coi. Mà Phương Hành bị Hồ Tiên Cô nói xấu thì trong lòng cực kỳ khó chịu. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói. Không sai, vật kia ta trộm ra từ bảo khố đó. Muốn ta trả lại sao? Đơn giản thôi. Ngươi nói xem, dáng vẻ và công dụng của dị bảo như thế nào? Nói đúng thì ta trả cho ngươi. Hả? Chúng tu không nghĩ tới là Phương Hành lại trả lời như vậy, ngược lại khẽ giật mình quay đầu nhìn Hồ Tiên Cơ. Biểu cảm của Hồ Tiên Cơ không chút biến hóa nhưng trong lòng lại khựng lại. Mặc dù nàng biết Phương Hành có trong tay một món dị bảo liên quan đến Thanh Khâu Sơn, uy lực cực lớn nhưng lại không biết hình dạng nó thế nào, cho nên không dám tùy tiện miêu tả. Có điều nàng ta tâm tư cẩn thận, rất nhanh liền nói. Đương nhiên ta không thể miêu tả rồi, vì bảo vật này vốn không phải của ta, mà là của cửu cô Thanh Khâu Sơn nhất mạch đã rời khỏi núi. Trước khi đi, cửu cô ủy thác mời ngươi trả lại dị bảo của Hồ tộc huyết mạch. Ai ngờ ngươi lại giấu dị bảo này đi, thiệt thòi Thanh Khâu Sơn chúng ta, coi ngươi là nghĩa sĩ. Vô sỉ, nhân tộc sao lại có người như thế, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng trong lòng bẩn thỉu không chịu nổi. Chúng yêu tư nghe vậy đầy oán giận vỗ bàn hét lớn. Lại dám nói như vậy, Phương Hành cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong lòng đã mơ hồ tức giận. Bỗng nhiên, hắn quay đầu vỗ mạnh vào đầu Tiểu Bằng Vương. Nhìn cái đồ chơi mà ngươi xem trọng đi. Tiểu Bằng Vương cảm thấy căm tức, vừa thẹn vừa giận nhưng không dám phát tác, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Chúng yêu tu thấy hắn đánh Tiểu Bằng Vương như đánh tử tôn thì đều ngẩn ra, nhất thời không dám lên tiếng. Phương Hành quay qua lãnh đạm nhìn Hồ Tiên Cơ mà nói. Còn mẹ nó, nói nhảm thì đừng nói nữa. Dị bảo trong tay ta thì thế nào? Muốn có à? Được. Vậy thì phân cao thấp trong yêu đế các. Ngươi thắng thì dị bảo này cho ngươi. Có điều nếu ngươi thua thì thế nào? Ta lấy dị bảo này ra đặt cược thì ngươi cũng phải đưa ra được một món tương ứng để đặt cược chứ. Hồ Tiên Cơ nghe nói hắn đồng ý lấy dị bảo giao ra thì sắc mặt ngưng lại, nhưng nghe được vế sau thì không dám lên tiếng tùy tiện hứa hẹn, đảo cặp mắt sau đó một lúc mới lên tiếng. Vậy ngươi muốn ta đặt cược cái gì? Phương Hành cười ha hả, ánh mắt không hề kiêng kỵ, nhìn tư thế mỹ diệu của nàng ta, rồi lại vỗ vai Tiểu Bằng Vương cười nói, nếu ta thắng, ngươi phải ngủ với huyền tôn của ta. Hồ Tiên Cơ giận dữ, Tiểu Bằng Vương thì kinh ngạc há hốc mồm. Đại Kim Ô hưng phấn chỉ vào mình, giống như là muốn thay thế vị trí của Tiểu Bằng Vương. Còn chúng yêu tu ngồi trên thì nhào nhào giận dữ, cảm giác là Hồ Tiên Tử bị vũ nhục. Có điều lúc này, cũng có một vị ma ma của Hồ Tốc vội vạc xông vào trong sân mà kêu lên. Công chúa, không xong rồi, có tai họa. Công chúa, xảy ra việc lớn. Lão ma ma vội vàng xông vào, nhìn thấy bầu không khí trong sân và biểu cảm không tốt của Hồ Tiên Cơ, thì lập tức biết là mình gây họa. Vội vàng thấp giọng đến bên cạnh Hồ Tiên Cơ nói nhỏ vài câu. Không biết bà ta nói gì mà sắc mặt Hồ Tiên Cơ đại biến, không nói gì mà vội vã giá mây bay về ngọn núi phía sau. Yêu tu chung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc, nhanh chóng rời tiệc để bay ra sau núi. Đi, xem náo nhiệt. Đương nhiên Phương Hành và Đại Kim Ô thì sẽ không bỏ lỡ, cũng phấn khởi mà chạy theo. Ngược lại hai tên Tiểu Bằng Vương và Ô Nhất Điển, một người thì thương cảm, một người thì sợ hãi, bất đắc dĩ phải đi. Đi tới núi sau liền thấy một biệt viện tinh xảo, trong ngoài nội viện trồng đầy những cây linh quả, trái cây chĩu nặng xuống đầu cành. Bên trong viện còn tụ tập không ít những đứa trẻ con của yêu tộc, rất nhiều đứa ở trạng thái nửa người, một số đứa còn chưa thoát khỏi hình dáng động vật, một số thì nửa người nửa thú, bọn chúng túm năm tụm ba đùa giỡn với nhau cực kỳ náo nhiệt. Hiện tại yêu tộc có việc quan trọng, không ít người đến, nhiều người có tu vi không cao nhưng xuất thân con cháu yêu tộc cao quý cho nên cũng được mang tới. Nhưng tên tiểu gia hỏa này đương nhiên không thích ngồi cùng với người lớn luận đạo, nói chuyện trong yến hội, cho nên đều được ma ma và đám thị vệ trông coi. Bọn họ đến vườn có nhiều linh quả vui đùa, bên trong đình lại có trò đu dây vô cùng thích thú. Nhưng tên tiểu gia hỏa này đều có huyết thống bất phàm, từ dáng dấp bọn nó là có thể nhìn ra được, huyết mạch sẽ nhanh chóng biến thành hình người. Những dã thú bình thường mà thành tinh thì cần phải có yêu thú, lại trải qua quá trình tiến hóa thành người. Mấy tiểu yêu này thậm chí có người sinh ra là đã có hình người, cũng có người nửa yêu. Lúc trước lần đầu tiên Phương Hành gặp Đại Kim Ô thì tên này cầm cái tên thứ ba của mình ra nói khoác, cái gì mà bởi vì gã có huyết mạch thuần chủng của Kim Ô cho nên mới có cái bảo bối này, trên thực tế chỉ lừa gạt người ta. Tuy hắn là Kim Ô chính thống nhưng huyết mạch không chiếm ưu thế, cũng chỉ bình thường mà thôi. Ngược lại con bé Ô Nhất Điển, khi còn bé Ô Nhất Điển sinh ra đã có hình người, cho nên mới được xem là kỳ tài của Phủ Tang Nhất Mạch. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Còn sự cố gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.